Lúc luyện chế trung phẩm cùng thượng phẩm pháp khí, bọn họ tuyệt đối không dùng được mấy khối trung phẩm linh thạch mà luyện chế, mà toàn là dùng hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bản thân giá trị của trung phẩm linh thạch cũng không kém trung phẩm pháp khí thông thường. Trừ chiêu địa ra, e rằng cũng không ai ngu ngốc tới mức sử dụng trung phẩm linh thạch để luyện chế tình đồng pháp khí. Bất quá, chuyện làm cho triều địa cảm thấy tiếc nuối chính là dưới tình huống thiếu cực phẩm linh đan, chỉ có thượng phẩm linh thạch giúp đỡ, công pháp trụ cột của hắn Thủy Chung dừng lại ở luyện khí kỳ tầng thứ 11 đỉnh phong. Hắn cũng không có cách nào vượt qua được bình cảnh này, tiến vào tầng thứ 12 được. Chuyện tu luyện cũng không thể nào như ý được, nếu không, tu sĩ cao cấp cũng không tới nỗi hiếm có chân quý như vậy. Triệu Địa nghĩ thông suốt điểm này cũng bình thường trở lại, sau khi liên tục xung kích bình cảnh thất bại mấy lần, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mà là rời khỏi phòng luyện khí, giá ngự phi vũ pháp khí đi tới thiết thuyền phòng. Theo tin tức mà hắn nhận được, khi ra khỏi phòng luyện khí trước đây không lâu, Giản Hy Nhi dưới sự giúp đỡ của mấy viên đan dược mà sư bá của nàng tặng, đó là lão nhân họ Tôn ban thưởng, đã đột phá thành công bình cảnh của luyện khí kỳ tầng thứ 11, trở thành một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 12. Chuyện này cũng làm cho Triều Địa cảm thấy cao hứng thay nàng. Triều Địa móc ra một khối truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó cho vào trong một nơi cấm chế trên thiết thuyền phòng, rồi lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Cũng không lâu sau, thân hình hai thiếu nữ từ trong cấm chế bay ra, một người mang theo thần sắc nghịch ngợm đáng yêu, khiến cho người ta nhìn thấy phải mê mẩn, chính là Giản Hy Nhi mà Triều Địa vô cùng quen thuộc. Mà người kia là một thiếu nữ vóc người thon nhỏ, mặt mũi đoan trang, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ uy nghiêm, Triều Địa là lần đầu tiên gặp được nàng. Vị này là Kim Diệp Kim Sư Tỷ. Kim Sư Tỷ, đây chính là kỳ tài luyện khí mà muội đã đề cập tới, Triệu Địa ca ca. Không đợi Triệu Địa phải mở miệng hỏi thăm, Giản Hy Nhi đã lập tức giới thiệu ngay. Ra mắt Kim Diệp tiên tử. Triệu Địa thì lễ. Triệu sư đệ không cần khách sáo đâu. Thiếu nữ xinh đẹp cũng đáp lễ lại, mặc dù bàn về tuổi tác, nàng chưa chắc đã lớn hơn Triều Địa, nhưng tu vi của nàng đã ở luyện khí kỳ tầng thứ 13. Ở tu tiên giới, vốn lấy tu vi để xếp bối phận, nàng gọi Triều Địa là sư đệ là chuyện hết sức bình thường. Giản Hy Nhi thấy hai người tỏ ra khách sáo với nhau lập tức nói. Ý, Kim sư tỷ cùng muội tình như tỷ muội vậy. Ngũ Căn Ca cũng là cùng ta từ nhỏ đến lớn, toàn là người nhà mình thôi, không cần khách sáo như vậy đâu. Không sai, Triệu sư đệ tìm Hình Nhi là có chuyện cần nói chứ gì, ta đang muốn trở về Long Thủ Nhai, sẽ đi trước một bước đây. Thiếu nữ họ Kim giơ tay lên vẫy vẫy, từ giã hai người từ đây. Tiến tử đi thong thả. Sư tỷ nhớ thường xuyên đến tìm muội chơi. Vị Kim sư tỷ này là người tốt, đã giúp muội rất nhiều lần, vì thế đắc tội không ít người trong môn. Hai người đưa mắt nhìn theo bóng thiếu nữ họ Kim rời đi, Giản Hình Nhi chợt nói. À, có chuyện gì vậy? Vì sao trước kia chưa từng nghe muội nhắc tới? Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi cốc Liêm Tuyền. Ở đó không có ai, ta tìm muội thật sự là có chuyện đó. Triều Địa nói xong, hai người nhanh chóng bay về phía cốc Liêm Phong. Dọc trên đường đi, Giản Hy Nhi nhất nhất kể cho Triều Địa nghe chuyện của nàng và vị Kim sư tỷ này làm quen giao hảo với nhau như thế nào. Chuyện này phải nhắc tới Bạch Sư Huynh Bạch Sơ Lê mà Triều Địa đã gặp một lần. Người này trong hai năm qua đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 13, chỉ kém một chút nữa thôi là sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ cao quý. Không biết có phải vì tu vi tiến nhanh hay không, người này càng ngày càng trở nên kiêu ngạo phách lối, dây dưa với Giản Hy Nhi cũng càng ngày càng trắng trợn không kiêng nể. Hàng ngày, Giản Hy Nhi thường ở trong vườn thuốc của Tôn Sư Bá trên thuyết thuyền phong, không bước chân ra khỏi cửa, y cũng không dám xông vào. Nhưng có lần, Giản Hinh Nhi rời khỏi Thuyết Thuyền Phong làm giúp Tôn Sư Bá một số chuyện. Tình cờ bị vị Bạch Sư Huynh này gặp phải, y nhất quyết đòi cùng nàng đi du ngoạn Cẩm Tú Cốc gì đó. Giản Hinh Nhi dùng mọi cách cự tuyệt, đối phương không chịu từ bỏ ý định, thậm chí suýt nữa ra tay cưỡng ép bắt Giản Hinh Nhi đi. May mà lúc ấy, Kim Diệp Sư Tỷ đi ngang qua, thấy hai người ồn ào, bèn chạy tới giúp Giản Hinh Nhi chủ trì công đạo, đuổi Bạch Sư Huynh kia đi. Giản Hinh Nhi cùng với Kim Diệp quen nhau từ đó. Hơn nữa, chỗ ở của hai người bọn họ, Thiết Tuyền Phong cùng với Long Thủ Nhai, chỉ cách nhau một cái khe nhỏ, rất gần với nhau. Hai người thường xuyên qua lại với nhau, rất nhanh đã trở thành hảo bằng hữu chí cốt. Đương nhiên, Kim Diệp thường xuyên tìm đến Giản Hinh Nhi tán gẫu, mà mỗi lần Giản Hinh Nhi có chuyện, cần xuất môn cũng kéo theo Kim Diệp đi cùng. Như vậy, cho dù gặp phải Bạch Sư Huynh đeo bám, cũng không cần phải sợ nữa. Triệu Địa nghe lời của Giản Hinh Nhi xong, trong lòng dâng lên một cỗ oán khí. Tên Bạch Sơ Lê này, quả thật là không biết điều. Giản Hinh Nhi đã cự tuyệt y nhiều lần, nhưng vẫn đeo bám như đỉa đói, thậm chí còn dám ra tay dùng vũ lực. Hắn âm thầm tính toán, phải làm sao cho vị Bạch Sư Huynh này vĩnh viễn biến khỏi Thái Hư Sư Môn mới được. Triệu Địa có sát ý trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào. Đây cũng là một bản lãnh mới mà hắn tu luyện được kể từ khi tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục này. Bởi vì tu tiên vốn là chú trọng bình tâm tĩnh khí, vui giận không được lộ ra ngoài mặt, biểu hiện trong ngoài bất nhất như hắn, trên tu tiên giới là hết sức bình thường. Sau khi hai người đi tới Cốc Liêm Tuyền, Triệu Địa phóng xuất ra toàn bộ thần thức dò xét xung quanh một phen. Sau khi xác nhận, trong phạm vi mười dặm xung quanh không có một ai, mới cùng Giản Hinh Nhi ngồi xuống trên tảng đá bên bờ suối. Vì nguyên nhân cẩn thận, hắn còn bố trí một vòng cách âm. Triệu Địa kín đáo cẩn thận như vậy, Giản Hinh Nhi không khỏi trợn to mắt tò mò, nàng nghĩ thầm. Ngũ Căn Ca có chuyện trọng yếu gì muốn nói với ta đây? Ca ấy lại tỏ ra thận trọng như vậy, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng nổi lên hai vầng mây đỏ ửng. Triệu Địa không chú ý tới những chuyện này, hắn vỗ vào túi chữ vật bên hông một cái, bạch quang chợt lóe, trong tay đã có vài cái hộp. Nói cho đúng là một cái hộp gỗ ba hộp ngọc, Triệu Địa giao hết những chiếc hộp này cho Giản Hinh Nhi. Giản Hinh Nhi mở ra những hộp này với vẻ mặt tò mò, chỉ sau một lát, sắc mặt của nàng trước sau trở nên biến hóa mấy lần. Lần đầu là kinh ngạc, lần sau là mừng rỡ, sau đó rồi lại cau mày, ra vẻ không tin tưởng vào mắt của mình, cuối cùng là vô cùng cảm động. Thứ làm cho thiếu nữ này biến sắc liên hồi như vậy, chính là một viên đan dược trong hộp. Mà viên đan dược này, bất kể là màu sắc, mùi thơm cùng linh lực phát tán, rõ ràng mười phần tương tự với chú nhan đan bán 900 linh thạch một viên trong hội giao dịch ở Cổ Lệnh Nhai. Hả? Cái này là một viên chú nhan đan sao? Giản Hinh Nhi hỏi với vẻ không tin. Đây chính là loại đan dược mà nàng mơ tưởng đã lâu. Lần đó, chẳng qua chỉ mua được mấy viên thứ đan, đã cao hứng tới nỗi thần thái dâng cao. Lần này lại lấy được một viên chú nhan đan chân chính, thật sự là kích động hơn nhiều, lại có hơi không khống chế được tâm trạng. Triệu Địa mỉm cười nhìn Giản Hinh Nhi, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Có lúc hạnh phúc tới quá mau, đúng là sẽ khiến người ta nhất thời không có cách nào tiếp nhận được. Đây chính là Triệu Địa, lợi dụng tiểu đỉnh nuôi dưỡng chú nhan đan thứ đan mà thành, hắn cũng đã uống một viên, cũng phải nói mấy viên thứ đan này là do Giản Hinh Nhi cướp được. Bây giờ, coi như là vật quy nguyên chủ. Triệu Địa thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn cố ý, chờ hơn một năm sau mới giao viên chú nhan đan này cho Giản Hinh Nhi, tin rằng cách một thời gian lâu như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không có bất kỳ liên tưởng nào tới thứ đan ngày trước. Không sai đâu, đây chính là chú nhan đan, ta thật sự vất vả mới lấy được. Muội hãy lặng lẽ phục dụng, ngàn vạn lần đừng nói với bất cứ kẻ nào nha. Triệu Địa liền dặn dò. Ôi, chú nhan đan đắt như vậy, huynh lấy đâu ra linh thạch mà mua?